365 ngày hôn nhân, chương 6, góc truyện audio.com. Lãnh Tử Tình không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, cô ấy chỉ cần gõ ra 119 nhất định là đang có việc muốn mình liều mạng. Lãnh Tử Tình đơn giản là không trả lời. Trên website Animation cô lấy nickname là Tử Dạ, ý tứ là người làm việc về đêm. Quyên Tử, Tử Dạ, mình biết cậu có đó, vô cùng khẩn cấp nha. Trang web cần gấp hình tượng một cô gái siêu dị năng. Trong vòng 3 ngày cậu nhất định phải thiết kế ra cho mình. Nhớ kỹ là không thể giống mấy hình mẫu nhân vật đã có. Ở đấy không, mau trả lời mình. Lãnh Tử Tình thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. 3 ngày, cô nàng không phải uống nhầm thuốc đi. Xem mình là máy sản xuất tạo hình nhân vật. Xin người, cô không có bán mình, được không? Không nói gì vẫn là sáng suốt. Lãnh Tử Tình tiếp tục duy trì im lặng. Quyên Tử lại thúc giục nói. Tốt lắm Tử Dạ, mình cầu xin cậu, quỳ gối dập đầu cầu xin. Nếu cậu mà không giúp, Quyên Tử đáng thương sẽ bị cách chức mất. Hu hu, xin cậu mà. Một chàng khóc lóc kể lể khiến Lãnh Tử Tình muốn làm ngơ cũng khó. Cô thật sự không thể nhịn được nữa. Quyên Tử suốt ngày tìm cô quấy rầy, ầm ĩ cửa sổ chat làm cô không thể nào an ổn làm việc. Đơn giản gõ ra hai chữ xong cô mới thấy hối hận được rồi. Đối phương vừa cười vừa nhảy sung sướng. Hoa, wow, lại thành công rồi, TRUYENFAO.VN mỗi lần đều dùng chiêu này, cách chức dùng đi dùng lại không biết đã bao nhiêu năm. Làm thế nào mà vẫn không thấy cô ấy bị cách chức chứ? Hừ, Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng hoàn thành xong 3 việc, cô nguyên bản là muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng vừa mới rồi lại chính mình tự rước thêm một công việc to đùng. Vì thế cô tạo một file mới trên máy tính xách tay, để ngày tháng, tiếp đó ghi tạo hình anime girl. 4 chữ, đây là nhiệm vụ trong 2 ngày tới. Hai già, liếc nhìn đồng hồ, gần nửa đêm, 10 giờ 50 phút. Còn kịp mau, Lãnh Tử Tình hỏa tốc lao khỏi giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt tẩy sạch hết son phấn, lộ ra một khuôn mặt thanh thuần. Còn 2 phút nữa, Lãnh Tử Tình vội vàng rời phòng tắm, vừa mở cửa chính phòng mình ra, bất ngờ nghe được thanh âm của đôi nam nữ phát ra từ cửa phòng bên cạnh. Trời đất, quá mãnh liệt quá kéo dài. Lãnh Tử Tình không thể không bội phục. Cô nhớ rõ thời điểm mình trở về phòng, rõ ràng là trạng vạng chập tối, hiện tại, 11 giờ. Trời ạ, thể lực tốt thật, có điều căn phòng này thật đúng là kỳ quái, ở bên trong thì một chút thanh âm cũng đều không nghe thấy được, ở bên ngoài lại hình như là trời đất. Nghe xong thật đúng là làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Xem ra anh chàng Lôi Tuấn Vũ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cánh cửa không cách âm này rõ ràng là lễ gặp mặt dành cho song phương cha mẹ đi. Trời đất, thật sung sức, nhanh như chớp chạy vào phòng, Lãnh Tử Tình vội vàng chui vào chăn, mặc kệ họ. Hiện tại là thời gian ngủ, vừa nhìn giờ, ôi trời, 11 giờ rồi. Lập tức nhắm mắt lại, chưa đầy 30 giây, cô ngủ thiếp đi. Đây là công phu ngủ cô luyện tập được trong nhiều năm. Chỉ cần đặt người xuống gối, không tới một phút đồng hồ chắc chắn sẽ rơi vào giấc ngủ. Từ khi làm việc liên quan nhiều đến chuôn phao. VN vào ban đêm, cô rất chú trọng đến việc đảm bảo giấc ngủ, mỗi đêm đều phải đi ngủ trước 11 giờ, một phút cũng không thể trì hoãn. Mà đến 3 giờ sáng hôm sau, cô đã phải dậy. Tất cả là để mình có chất lượng giấc ngủ cao nhất, duy trì tốt trạng thái thân thể. Mà sự thật cũng chứng minh, sắp xếp sinh hoạt của cô là vô cùng chính xác. Lúc này, trong góc truyện audio.com, khi cô say giấc thì ở cách vách Lôi Tuấn Vũ cùng Kiều Nhi còn đang mây mưa thất thường cách chương.